Đúng lúc này, ở cầu thang truyền tới tiếng của Chiến Lôi Cương, bố, có chuyện gì vậy? Hình như con nghe thấy tiếng gì kỳ kỳ. Một giây sau, ánh mắt ông dừng trên tivi, lúc này, cả người cứng đờ ra. Ông thật không ngờ cha mình lại có khẩu vị này. Sao vậy? Dương Phượng Tình theo xuống tầng cất tiếng hỏi, Chiến Lôi Cương lấy lại tinh thần, vội che mắt vợ mình, không có gì. Ông kéo vợ mình nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Chiến Quốc Hùng, Thái Nguyên. Một lúc sau, Chiến Quốc Hùng mới ôm gương mặt già nua của mình nói, lão Thái, lần này chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Thái Nguyên,